Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, dẫm lạn ngươi ra môn hạm. Phượng Khinh Ngữ dương mắt xem qua đi, nhưng còn không phải là nàng thân biểu ca Tống Quân Tiêu sao? Hắn tới làm cái gì? Ngươi tới làm gì? Nàng chính buồn bực đâu. Tống Quân Tiêu cười khẽ, trong phút chốc giống như ấm dương rượu lâm, toàn bộ sân đều trong sáng vài phần. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đều xem ngây người. Nguyên lai tiểu thư biểu ca lớn lên đẹp như vậy, còn phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, quả nhiên, đi theo tiểu thư không chỉ có thể ăn mỹ thực còn có thể xem mỹ nam môn sơ ở Tống Quân Tiêu không? Có đi lại đây phía trước, Phượng Khinh Ngữ nhìn hai người bọn họ một bộ hoa si bộ dáng, lộ ra khinh bỉ biểu tình, làm nàng bên người đeo đao nha hoàn, có thể hay không chuyên nghiệp điểm nhi, các ngươi nước miếng chảy ra, Phượng Khinh Ngữ nhỏ giọng nói. Hai người đồng thời giơ tay trà lau khóe miệng. Nhưng mà cũng không có sát đến một loại tên là nước miếng chất lỏng. Mới biết được là bị các nàng tiểu thư cười nhạo. Đương nhiên là đến xem ta tiểu cháu ngoại trai, Tống Quân Tiêu thân mình vừa chuyển thuận tiện. Ngồi ở Phượng Khinh Ngữ mỹ nhân dựa thượng, cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý. Phượng Khinh Ngữ vô ngữ mắt trợn trắng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nhìn đến sao? Chẳng lẽ hắn còn sẽ thấu thị mắt, xuyên thấu qua cái bụng xem hắn tiểu cháu ngoại trai? Tống Quân Tiêu cảm thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng lấy làm che giấu. Cười nói, kỳ thật đâu, ta là đến xem biểu muội, thôi đi ngươi. Ta xem ngươi là tới ta nơi này tránh né ông ngoại đuổi giết đi. Còn nói cái gì tới xem ta? Ta nhưng không như vậy đại mặt mũi, Phượng Khinh Ngữ lại lần nữa mắt trợn trắng. Hắn về điểm này nhi phá sự nhi nàng đã sớm biết. Tống Quân Tiêu trừng lớn hai mắt, nhìn Phượng Khinh Ngữ, nàng không phải cả ngày đãi ở nhà không đi ra ngoài quá sao? Như thế nào cái gì đều biết? Đừng dùng ngươi kia một bộ xem quái vật ánh mắt nhìn ta. Sẽ dọa hư ngươi tiểu cháu ngoại trai. Hôm trước bà ngoại tới xem ta thời điểm nói. Tấm tắc, ngươi là không có nhìn đến bà ngoại kia vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự làm cái gì tao xét đánh chuyện này, Phượng. Khinh Ngữ lắc đầu, Tống Quân Tiêu sợ ngây người. Hắn cái gì cũng không có làm được không? Như thế nào Phượng Khinh Ngữ liền một bộ hắn là nhân cha bộ dáng. Ai, đừng như vậy vô tội nhìn ta. Ta nhưng đều nghe nói. Yến gia kia tiểu thư vì ngươi nhưng đều nhảy sông, liền tính bà ngoại không cùng nàng nói. Nàng dài quá lỗ tai cũng nên nghe được bên ngoài đồn đãi. Hơn nữa, Yến gia từ trước đến nay là Tống gia đối thủ một mất một còn. Ông ngoại lại là cực hảo mặt mũi. Hiện tại bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo, có tổn hại Tống gia danh dự. Ông ngoại không đuổi giết ngươi mới là lạ. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, tỏ vẻ thập phần đồng tình. Nàng còn tò mò Tống Quân Tiêu rốt cuộc là như thế nào cốt khí dũng khí ra cửa. Chẳng lẽ không sợ ra cửa bị vẫn chứng thúi gì đó? Ngươi là không biết bên ngoài người là nói như thế nào Tống Quân Tiêu. Nhân cha, cô phụ nhân gia cô nương một mảnh tình ý. Bại hoại, làm bẩn nhân gia cô nương một đời danh dự. Hỗn đản, thương tổn nhân gia cô nương một viên si tâm ân y. Lại nói như thế nào? Nhân gia cô nương đều đòi chết đòi sống. Tống Quân Tiêu một chút tỏ vẻ cũng không có. Ngược lại giống cái giống như người không có việc gì. Cho nên đại gia theo bản năng đều tưởng hắn cô phụ nhân gia. Tống Quân Tiêu vỗ vỗ bộ ngực, tỏ vẻ hắn là thật sự thực vô tội, thực thuần lương, ta thề, ta thật sự cái gì đều không có làm. Kia nữ nhảy sông thật sự cùng ta một chút ít quan hệ cũng không có, Tống Quân Tiêu cũng không biết. Chính mình như thế nào liền trêu chọc Yến gia nữ nhân kia. Người nọ ra làm gì nào điều hà không nhảy một hai phải lựa chọn Tống gia phụ cận hà nhảy xuống. Hơn nữa nhân gia cô nương cái đòi chết đòi sống phía trước chết sống một hai phải gặp ngươi, Tống. Quân Tiêu khen ngược. Không chỉ có không có ra tới khuyên vài câu, ngược lại làm hạ nhân không cần lo cho, cũng khó trách nhân gia nói được như vậy khó nghe. Ta chỗ nào biết, Yến gia những cái đó không có việc gì tìm việc ra hỏa. Thế nhưng muốn cho ta phụ trách Tống Quân Tiêu mấy ngày nay đều mau bị chuyện này cấp phiền đã. Chết, rõ ràng liền cùng hắn không có chút nào quan hệ, Yến gia người cố tình ăn vạ hắn, còn nói ra làm hắn phụ trách nói. Dựa, chưa thấy qua Yến gia như vậy không biết xấu hổ người. Hắn một không kéo nhân gia cô nương tay nhỏ, nhị không thân nhân gia cô nương miệng nhỏ, càng thêm không có, ngủ nhân gia cô nương. Hắn liền muốn hỏi, bằng gì làm hắn phụ trách? Ân, xác thật có chút khó làm. Rốt cuộc nhân gia cô nương muốn chết muốn sống, lại uống lên một bụng nước sông. Đến nay còn nằm ở trên giường hôn mê, Phượng Khinh Ngữ như suy tư gì gật gật đầu. Xác thật đến phụ điểm nhi trách nhiệm ân y, chiếu ngươi như vậy vừa nói. Kia nếu là toàn bộ trong tộc cô nương đều chạy đến Tống gia cái kia trong sông nhảy. Ta chẳng phải là đều phải phụ trách Tống Quân Tiêu hai chân nhi một quán. Làm sống không còn gì luyến tiếc trạng. Thật là phùng năm không thuận nột. Như thế nào xui xẻo sự đều làm hắn đụng phải. Ở Phượng Khinh Ngữ tìm kiếm dưới ánh mắt, Tống Quân Tiêu vươn ba ngón tay thề với trời. Kia cô nương thật sự cùng ta không có quan hệ. Ngươi như thế nào liền không tin đâu. Hắn vẻ mặt đau khổ. Vốn là tới nàng như vậy tìm kiếm an ủi cùng ấm áp. Cộng thêm tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng này biểu muội thái độ cũng quá thương hắn tâm đi. Chẳng lẽ nữ nhân chi gian tương đối dễ dàng đồng tình? Vẫn là bởi vì biểu muội hoài hài tử cho nên mẫu tính quang huy quá mức quang mang vạn trượng. Hắn nhớ rõ trước kia biểu muội đặc biệt nghĩa khí, đặc biệt bưu hãn a. Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta nhưng không năng lực đối nhân gia cô nương phụ trách. Phượng Khinh Ngữ hai tay một quán. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tống Quân Tiêu quả thực không biết nói cái gì cho phải. Đều là nhà mình huynh đệ. Có thể hay không hữu ái một chút. Có thể hay không không cần những câu đều nhắc tới nhân gia cô nương bốn chữ. Biểu muội, ngươi chính là ta thân biểu muội. Ngươi nói chuyện này rốt cuộc giải quyết như thế nào? Gia gia lúc này phỏng chừng đang ở nơi nơi tìm người đuổi giết ta. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, có thể hay không có điểm đồng tình tâm ân y, cho nên. Đâu, Phượng Khinh Ngữ không chút nào để ý. Cho nên ngươi đến giúp ta tưởng cái biện pháp, không cho Yến gia người tìm phiền toái, biện pháp ta vừa mới liền theo như ngươi nói, nàng không? Phải đã sớm nói sao? Tống Quân Tiêu vẻ mặt mờ mịt. Nàng khi nào nói? Hắn sao? Hết chương.